Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, đều muốn rẻ nhất túi, đều muốn 20.000 khối. Trầm Tĩnh có chút tâm mệt mỏi. Nàng trước kia rất ít đến LV những thứ này hàng xa xỉ cửa hàng đi dạo. Coi như tới, cũng chỉ là qua xem qua nghiện liền đi, chưa từng có hỏi qua giá cả. Cũng không nghĩ tới những thứ này túi thế mà đắt như vậy. Quả thực là tại cướp người a. Giang Bác hỏi, ưa thích cái này sao? Trầm Tĩnh đầy dẫy u oán nhìn lấy Giang Bác, cắn phấn nhuận bờ môi nói, ưa thích là ưa thích. Thế nhưng là, ngươi coi như tặng cho ta, ta cũng không nhất định sẽ lưng đi ra. Cho nên Giang ca, thật không cần thiết tốn kém. Tâm ý của ngươi ta nhận. Muốn nói Giang Bác cho Trầm Tĩnh sách khen thưởng, nàng là 10.000 cái vui vẻ cùng nguyện ý, thậm chí cảm thấy đến càng nhiều càng tốt. Thế nhưng là, đó là tại trong sách, là tại mạng lưới bên trong a, mà bây giờ thì là tại trong hiện thực. Đối với nàng như thế một cái giả mồm nữ sinh tới nói, bỗng nhiên bị người đưa giá trị mấy chục ngàn khối túi sách, nàng luôn cảm thấy tâm thần bất an, tư duy rối loạn, không dám muốn. Thế nhưng là, nàng cũng biết, gia hỏa này là quyết tâm muốn đưa nàng túi, nàng cũng cự không dứt được. Cho nên, vậy chỉ thu lấy đi. Dù sao nam thần giống như thẳng có tiền, một cái 20.000 khối túi mà thôi. Với hắn mà nói, cũng không tính chuyện gì đi. Nghĩ như vậy, Trầm Tĩnh trong lòng cũng bình thường trở lại. Giang Bác cười nói, không sao, không thể cõng đi ra thì thả trong nhà tốt. Nói, Giang Bác lại đối điếm viên nói, tốt, cái này ba cái túi đều bọc lại đi. Chúng ta muốn. Trầm Tĩnh ngoặc kép chấm hỏi, ba cái túi? Ta không có muốn ba cái túi, ta chỉ cần một cái nha. Trầm Tĩnh cảm giác mình có chút nhớ nhung đi tiểu. Vội vàng nói, Giang ca, ta muốn không phải ba cái. Ta chỉ là muốn cái kia tử sắc túi. Không có muốn phía trước hai cái. Giang Bác gật đầu nói, ta biết a, bất quá, ta muốn mua ba cái. Có vấn đề gì không? Ta, Trầm Tĩnh nghẹn lời, ấp úng nửa ngày. Phát hiện mình hiện tại tựa hồ nói cái gì đều vô dụng. Bởi vì quyền chủ động căn bản cũng không trên tay nàng. Nàng không làm chủ được a. Làm chủ người là Giang Bác. Cách đó không xa, Ngô Quyên cùng Trịnh Thiến Thiến hai người đều nhìn mộng. Tình huống như thế nào? Hắn thật đúng là mua. Mà lại một mua cũng là ba cái. Người có bị bệnh không? Người ta Trầm Tĩnh chỉ cần một cái. Ngươi lại đưa ba cái. Ngươi đây là nhiều tiền đến xài không hết sao? Có bị bệnh không ngươi? Nữ nhân viên cửa hàng liên tục xác nhận. Biết được Giang Bác xác thực ba cái túi cùng một chỗ muốn về sau, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng đi đem ba cái túi đều gói lại. Giang Bác mắt nhìn Trầm Tĩnh, không để ý Ngô Quyên cùng Trịnh Thiến Thiến, chỉ cách đó không xa khu vực nói, bên kia giống như có chút dày. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Trầm Tĩnh liền vội vàng kéo Giang Bác, vẻ mặt đưa đám nói, không phải, ngươi cái này đều đã bỏ ra hơn 400.000, còn muốn đi mua à? Tạm biệt đi, ngươi coi như mua, ta cũng sẽ không mặc. Thật, không lừa ngươi. Giang Bác mỉm cười nói, ngươi có muốn hay không đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta. Có mua hay không lại là chuyện của ta. Nói xong, Giang Bác phản tay nắm lấy Trầm Tĩnh cánh tay, lôi kéo nàng nhanh chóng đi tới giày khu. Ngô Quyên cùng Trịnh Thiến Thiến thấy thế, liếc nhau về sau, không nói chuyện, nhưng lại đi theo. Kệ hàng phía trên, bày biện rực rỡ muôn màu giày. Giày cao gót, nghỉ dưỡng giày, giày thể thao, đơn giày cùng giày sang đan. Không chỉ là nữ tính, nam sĩ mặc cũng có một chút. Giang Bác mắt nhìn Trầm Tĩnh dưới chân đáy bằng giày sang đan, đi đến kệ hàng bên cạnh, cầm qua một đôi màu đen to cùng giày cao gót, đưa cho nàng nói ra, thay đổi thử một chút, ta không thích mang giày cao gót. Trầm Tĩnh Thầm nói, đổi hay không? Tốt, à, ta đổi. Trầm Tĩnh chần chừ một lúc, lại nói, ngay ở chỗ này đổi à? Không phải vậy đâu, ngươi không có chân thối đi. Nếu như có, qua bên kia đi, chúng ta ngửi không thấy. Giang Bác nói, Trầm Tĩnh sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nói, ta rất chú ý cá nhân vệ sinh, không có chân thối. Hương, Giang Bác cười cười, nghĩ thầm chân thối có đôi khi là thân thể ra mau bệnh, cùng cá nhân vệ sinh cũng không có liên quan quá nhiều. Trầm Tĩnh tiếp nhận Giang Bác trong tay màu đen giày cao gót, ngồi ở bên cạnh hình vuông trên ghế, chút bỏ chính mình trên chân giày cao gót, thay đổi LV giày. Giang Bác hỏi, thế nào, số đo thích hợp sao? Trầm Tĩnh nói, hơi nhỏ, mặc lấy có chút quấn. Giang Bác đối một tên khác giày khu vực nữ điếm viên nói, loại này giày cao gót có đại mã à? Có, xin chờ một chút. Nữ nhân viên cửa hàng nhẹ gật đầu, hỏi qua Trầm Tĩnh số đo về sau, vội vàng đi trong kho hàng cầm hàng, thay đổi thích hợp số đo về sau. Trầm Tĩnh đứng lên đi vài bước, phối hợp nàng cái kia vóc người cao gầy, một cỗ nữ thần phong phạm thì đi ra. Nhìn đến Ngô Quyên cùng Trịnh Thiến Thiến tâm lý có chút ghen ghét, các nàng cũng không thể không thừa nhận, Trầm Tĩnh thân già đỡ là thật tốt. 1m7 ra mặt thân cao, chân vốn là rất dài, lại phối hợp thất công phân giày cao gót, cặp kia chân váy đầm phía dưới không có che khuất bắp chân, xem ra vừa dài lại thẳng lại trắng, đi lêu lỏng 7-8 phút. Giang Bác trợ giúp Trầm Tĩnh chọn lấy 5 đôi giày, 2 cặp cao gót, 2 cặp vận động, 1 đôi giày sang đan. Vốn cho rằng làm gì cũng phải mấy trăm ngàn a, kết quả kết hết nợ, Giang Bác mới phát hiện, thế mà mới 30.000 khối, bình quân xuống tới mỗi song mới 6.000 khối, đây cũng quá tiện nghi a. Tại LV cửa hàng hoa 450.000, Giang Bác mang theo Trầm Tĩnh dẫn theo mấy cái túi bọc, nhanh chóng rời đi, làm Trầm Tĩnh coi là cái này liền đã lúc kết thúc. Giang Bác dùng hắn hành động thực tế nói cho Trầm Tĩnh, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Một đường ghé qua, Giang Bác về tới trước đó đi dạo qua Sanen cửa hàng. Trầm Tĩnh vốn là không muốn đi vào, nhưng nhìn đến Giang Bác căn bản cũng không quan tâm nàng, một thân một mình thì đi vào, đem chính mình ném ở bên ngoài, nàng cũng không có cách, chỉ có thể theo tiến vào cửa hàng. Ngô Quyên cùng Trịnh Thiến Thiến đều sợ ngây người. Nhìn Giang Bác vừa rồi tại LV cửa hàng khác bên trong như vậy dứt khoát quét thẻ, hai nàng thấy choáng, nhất là Trịnh Thiến Thiến. Trước đó còn muốn dùng tiền để đả động Giang Bác, thế nhưng là hiện tại nàng mới biết được, người ta giống như căn bản cũng không thiếu tiền a. Lúc ấy nàng khoe khoang ra thế bản thân thời điểm, Giang Bác nhất định xem nàng như ngu ngốc một dạng xem đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn theo sau sao? Trịnh Thiến Thiến có chút không muốn đi. Nàng bây giờ nghĩ từ bản thân trước đó hành động, đã cảm thấy rất giới, rất mất mặt. Một cái tiện tay liền có thể hoa 450.000. Đồng thời còn chuẩn bị tiếp tục đi tiêu tiền người, sẽ quan tâm một tháng 7-80.000 tiền tiêu vặt. Ta thật đúng là quá ngu. Ngô Quyên ánh mắt lấp lóe, hừ nói, đương nhiên muốn theo sau. Gia hỏa này không biết chảnh cái gì chứ. Ta cũng muốn nhìn nhìn, hắn hôm nay có thể xài bao nhiêu tiền. Có bản lĩnh tốn 810 vạn đến ngó ngó. Hừ, đi. Cứ việc hơi kinh ngạc Giang Bác tại LV thủ bút, nhưng Ngô Quyên hiện tại vẫn như cũ đối Giang Bác có chút hoán khí. Nàng cũng không định đi, nàng hôm nay thì muốn nhìn một chút Giang Bác cái này bước đến cùng có thể giả bộ tới trình độ nào. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.